We'll be right back. ấy, nước mắt anh đã rơi rồi. Thật ra anh đâu, đâu có muốn chia tay như vậy. Người yêu em ơi, anh hãy nhớ em đang ở đâu. Bàn tay nhớ bé, khuôn mặt ấy sao lại đổi thay để anh nơi này. Ngoài trời mưa cứ rơi lặng thầm, chỉ còn riêng lá. Thật sự nhiều khi muốn nhắn tin gửi cho em nhiều, lại sợ người ai đang hạnh phúc vui bên một ai. Tình yêu đã chết, hai người dưng mai này chúng ta có duyên gặp lại, thì anh vẫn luôn luôn yêu em như lúc mới lại đâu như thế. Nhưng anh cố gượng cười, nhưng anh cố gượng cười. Và chỉ anh đã nói anh yêu em đừng. Ngày đó ta gần nhau và em vẫn chưa yêu người. Một ngày đó sau lại hạnh phúc hơn em đã có. Em có biết anh đã yêu bao nhiêu người luôn giữ trong tim mà đâu dám nói.

ở một nơi xa, ai kia đã ra đi để lại mình em vỡ nát. Có biết không anh đau lòng, nỗi đớn đau anh vô bờ. Chẳng biết anh phải tránh, anh phải khóc thương vì em đã để anh ở lại. Vì phải thật hạnh phúc, em đã bỏ anh đi thì hãy vì ai xứng đáng. Có lúc anh đã hồi lòng, nếu chúng ta quay trở lại, chẳng biết sẽ còn có thể hạnh phúc như ngày xưa. Để sang em đưa ra ở một nơi xa, ai kia đã ra đi để lại mình em vỡ nát. Có biết không anh đau lòng, nỗi đớn đau anh vô bờ. Chẳng biết anh phải trách, anh phải có thương vì em đã để anh ở lại. Vì phải thật hạnh phúc, em đã bỏ anh đi thì ai vì ai xứng đáng. Có lúc anh đã hồi lòng, nếu chúng ta quay trở lại, chẳng biết sẽ còn có thể hạnh phúc như ngày xưa. Trong anh bây giờ lặng ngại đến với một người, ngại làm quen lúc ban đầu, ngại những tin nhắn hay lo, lại giống như em ngày xưa. Gọi là muốn yêu cũng phải, và muốn cô đơn cũng phải. Gọi là mong nung cũng phải, ngại mở lòng ra cũng phải. Em thấy anh ngại yêu vì nỗi nhớ em nhiều quá. Người đến với anh thì trốn, người trốn anh là yêu. Đợi chờ gì đó mà anh biết không quay trở lại. Nhiều lần cũng muốn mở lòng đây, nhưng sợ vừa bên ai đó em lại quay về. Giờ với người mới kia, giờ sẽ không cùng thói quen mà đã theo anh cùng với những kỷ niệm. Giờ bắt đầu Lại hay cứ để cho con tim anh kìm nén nỗi đau này, yeah.